Chiến thần Hào Môn, chương 1091, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ 1091 chương động tĩnh này. Khá lớn a, lúc này. Dưới lầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rậm rạp chẳng chịt bóng người, rất nhanh từ bốn phương tám hướng, ngăn lại Giang Ninh chỗ ở tửu điếm. Mưa rơi ở tại bọn hắn áo mưa trên, phát sinh đùng đùng thanh âm, nương ánh đèn lờ mờ, có thể chứng kiến những người này, từng cái trong tay, đều cầm tên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đát, Phương Mật giày ra, dẫm ở trên bậc thang, nhất thời chấn động rớt xuống tiếp theo mảnh nhỏ giọt mưa, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xốc lên áo mưa mũ, lộ ra cặp kia con mắt âm lãnh. Phương ca, bốn người đều ở đây trong phòng. Tận diệt rồi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hạ lạnh lẽo nói. Chấm, nam giết, nữ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hé mắt, làm cho các huynh đệ khỏe thật là thoải mái thoải mái. Quán rượu này đẳng cấp không thấp, giường hẳn rất thoải mái. Ha ha ha, đa tạ Phương ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đen thùi lùi đoàn người. Bước nhanh từ trên thang lầu bò. Bay thẳng đến Giang Ninh chỗ ở gian phòng chạy đi. Khí thế hung hung, Phương Mật không có muốn đi tới. Hắn đang ở đứng ở phòng khách, ngắm nhìn bốn phía. Trước sân khấu đã không có một cái người bán hàng. Sớm đã bị hù chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hắn đi tới đại sảnh trước ghế salon. Cởi trên người áo mưa. Cảm giác mình thư thái một ít, Phương Mật từ trong túi móc ra yên, hướng trong miệng lấp một cây, từ từ lo lắng ngồi xuống, híp mắt, vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, động tĩnh này, khá lớn a, hắn vận dụng hơn 100 người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng làm cho nam đảo trong lòng đất vòng tròn. Đều biết tin tức này. Sáng sớm ngày mai, ai cũng biết, phá hủy nam đánh đấm thiên quy thì nhân. Chết ở trong tay của hắn. Nam đánh đấm thiên không có bất kỳ phản ứng. Thậm chí ngay cả quát lớn một câu cũng không dám. Nhưng hắn Phương Mật, cũng là đem người giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai là nam đảo tương lai đệ nhất nhân? Còn cần nói sao? Phương Mật tựa ở trên ghế salon. Có một loại cao sơn tịch mịch cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. E rằng, cái này kêu là làm cô độc a, đứng ở cái kia địa vị cao trên. Khẳng định chính là chỗ này loại cảm giác. Cùng lúc đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thang lầu tiếng bước chân. Lộc cộc đát rung động. Mấy cây thiết côn. Càng là ở trên vách tường hoa. Phát sinh hự hự. Thanh âm chói tai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số phòng 607. Nhanh. Đừng làm cho bọn họ chạy. Một đám người. Cực nhanh vọt tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Bọn họ vừa mới góc lên lầu, liền thấy hành lang phần cuối, số phòng 607 cửa, đứng một người, tựa ở môn lương thượng, hai ngón tay, mang theo một điếu thuốc, động tác tiêu sái được, để cho bọn họ trong chốc lát thấy có chút ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, một người hút thuốc, đều có thể đẹp trai tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là hắn, đột nhiên, có người hô một tiếng, tay chỉ đứng ở cửa Giang Ninh. Hắn chính là Giang Ninh. Trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa lạp lạp, nhất thời, đoàn người giống như là thủy triều, trực tiếp vọt tới, cả lầu nói. Vang lên rồi kêu đánh tiếng kêu giết thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh như trước đứng ở đó, nghiêng người dựa vào lấy môn lương, hơi lộ ra tang thương nhãn thần. Người xem trong lòng đều nhịn không được, run lên bần bật. Hắn nhìn nhóm người này, quơ trong tay tên xông lại, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay khẽ búng, khói bụi rơi xuống. Giang Ninh đứng thẳng người, chậm rãi phun ra một ngụm hơi khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay hắn bấm một cái, ngạnh sinh sinh đem lửa đỏ tàn thuốc dập tắt, ném vào cửa trong thùng rác. Tựa hồ căn bản cũng không lưu ý, cái này có chừng hơn 100 người muốn tới vây giết chính mình. Tới, thật chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cho hết lời, Giang Ninh đột nhiên động, giống như là một đạo cuồng phong, trong nháy mắt cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Giang Ninh dưới chân một điểm, cả người cướp đi ra ngoài, giống như một đầu mãnh thú, trong nháy mắt nhảy vào đoàn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, nhanh, quá nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn bản là thấy không rõ, ai cũng không có cách nào khác thấy rõ Giang Ninh là thế nào tới được, hắn lại là làm sao ra quyền, làm sao động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ có thể nhìn được người bên cạnh từng cái kêu thảm bay ra ngoài, chật hẹp hành lang, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.